Đế quốc Cuồng Lan, chương 48, phụ tử lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, ta xem biểu hiện của Tiền Bất Ly này cũng không được tốt lắm. Người trẻ tuổi từ đầu tới cuối vẫn đứng ở bên cạnh Hạ Quýnh Danh cười nói. Không nên xem nhẹ hắn, hắn dựa vào chút binh lực của Thuyết Nguyên Thành phá tan khinh kỵ cận vệ của Trát Mộc Hợp là sự thật không thể tranh cãi. Hạ Quýnh Danh thở dài nói tiếp, Tử Thành, một người ngây thơ trong chính trị không có nghĩa là hắn cũng ngây thơ trên quân sự. Tương tự như vậy một người cao minh trên quân sự cũng không có thể đại biểu hắn cao minh trong chính trị. Nếu như, một người có thể khôn khéo không gì sánh được ở trên từng lĩnh vực, hắn cũng không phải là nhân tài, mà là thiên tài. Ta hiểu, phụ thân. Hạ Tử Thành nhẹ gật đầu nói. Hơn nữa, một người hiện tại thông minh cũng không có nghĩa sau đây 10 năm sau hắn cũng thông minh như vậy. Người người đều nói kiêu căng làm tổn hại, khiêm nhường được lợi, nhưng lại có mấy người có thể chân chính lĩnh ngộ chân ý trong đó. Hạ Quýnh Danh chậm rãi nhắm mắt lại, có thể đánh bại Thảo Nguyên Phi Ưng Trát Mộc Hợp đây là một phần vinh quang vô cùng to lớn. Đáng tiếc vinh quang này chính là con dao hai lưỡi, có thể khiến người thăng nhập thiên đường, cũng có thể đưa người vào địa ngục. Tiền Bất Ly, vẫn còn quá trẻ tuổi, ta thật sự hoài nghi hắn có năng lực khống chế vinh dự hay không? Phụ thân, đáp án không phải rất rõ ràng sao? Ngài còn đang hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ ngài không có chú ý sắc mặt của hắn? Hạ Tử Thành nở nụ cười nói. Thật sự là buồn cười. Hạ Quýnh Danh cũng nở nụ cười, lão vốn đôi chút hoài nghi Tiền Bất Ly có phải có làm bộ làm tịch hay không, nếu như đúng là như vậy Tiền Bất Ly không thể nghi ngờ là một người vô cùng đáng sợ thế nhưng. Nghĩ đến ánh mắt si mê của Cơ Thắng Tỉnh lúc ấy, Hạ Quýnh Danh đã để trái tim ở trong bụng Tiền Bất Ly có thể làm bộ nhưng loại thần thái này của Cơ Thắng Tỉnh không thể giả được. Có lẽ tiểu cô nương thích người trẻ tuổi hăng hái. Ha ha, Tử Thành, ngươi phải nhớ kỹ con người cần có năng lực kiềm chế bản thân. Ta hy vọng tương lai ngươi cần phải chú ý tâm cảnh của mình, không nên giống như Tiền Bất Ly, làm ra chút thành tích thì trở nên không coi ai ra gì, làm cho người chê cười. Đối với đứa con trai độc nhất này, Hạ Quýnh Danh luôn luôn muốn nhận được đáp lại lòng kỳ vọng cực lớn của mình, cho nên mỗi khi có thời gian, lão đều muốn chỉ điểm hai câu, mà Hạ Tử Thành cũng không phụ lòng kỳ vọng của lão, trở nên càng ngày càng khôn khéo, có thể nói chính là một người nổi bật trong số người trẻ tuổi. Ta hiểu, phụ thân. Trên mặt Hạ Tử Thành lộ ra một nụ cười tà dị. Phụ thân, ta xem, Tiền Bất Ly cùng bộ tướng của hắn hình như có chút không ổn, ừ, đó là một cơ hội tốt, ngươi có thể thăm dò một chút thế nhưng phải cẩn thận chút ít, không thể làm quá phô trương. Hạ Quýnh Danh trầm tư một chút rồi trả lời, nếu quả thật có thể kéo đỗ binh qua, vậy thật sự quá tốt, cửa ải Liên Thành chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một đại tướng lãnh binh có bản lĩnh, có năng lực. Ta đã phái người âm thầm đi theo đỗ binh rồi. Hạ Tử Thành nở nụ cười. Rất tốt, Hạ Quýnh Danh nhẹ gật đầu. Thế nhưng, ngươi phải chú ý chút ít, phải biết rằng người chân chính có bản lĩnh đồng thời cũng là người có cá tính, ngươi vẫn cần phải nhẫn nại hơn, dùng chính lòng chân thành của mình cảm hóa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ Đỗ Binh không được Tiền Bất Ly tín nhiệm rất có thể bởi vì Tiền Bất Ly không thể chịu đựng được cá tính của Đỗ Binh. Ta sẽ làm rất cẩn thận phụ thân, Hạ Tử Thành cười nhẹ một tiếng, thối lui ra khỏi thư phòng Hạ Quýnh Danh. Ở chỗ ở của Tiền Bất Ly đã vứt đi vẻ cuồng vọng kiêu ngạo trong tiệc rượu, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế, Vương Thụy ngồi ở bên cạnh hắn, Đỗ Binh cùng Nhiệm Soái cũng không ở chỗ này. Bọn họ là mồi, đương nhiên phải đi ra ngoài một chuyến mới có thể câu được cá lớn. Đại nhân, ngài phương pháp, thành sao? Vương Thụy cười gượng gạo, thế nào, có phải cảm thấy ta quá vô lại rồi hả? Tiền Bất Ly liếc mắt nhìn Vương Thụy nói. Ngươi còn không hiểu chỗ tốt của vô lại, phải biết rằng có rất nhiều vấn đề khó khăn có thể dùng phương pháp vô lại mà nhẹ nhõm giải quyết hết. Chỉ mong, theo như lời ngài nói, Vương Thụy bất đắc dĩ thở dài. Vương Thụy là một tướng lãnh chí dũng song toàn, theo như suy nghĩ của Tiền Bất Ly, Vương Thụy chỉ khiếm khuyết rèn luyện mà thôi. Đến khi có thời cơ thích hợp, Vương Thụy sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng trong chính trị, Vương Thụy lại lộ ra vẻ vô cùng ấu trĩ, trong lòng của hắn chỉ có chính tà và báo thù, hắn cảm thấy phương pháp xử lý của Tiền Bất Ly vô cùng tiểu nhân. Tìm ra phạm tội chứng cứ chứng minh Hạ Quýnh Danh thông đồng với địch, sau đó truyền cho nội các, đây mới là phương pháp báo thù rửa hận. Nào có Tiền Bất Ly như nghĩ âm thầm vu oan hãm hại. Lấy một thí dụ, Lâm Sung là người như thế nào? Một người được xưng là... Báo từ đầu, một thân võ nghệ, dũng mãnh phi phàm, cuối cùng còn không phải bị người. Tiền Bất Ly nói đến đây bỗng ngẩn người, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Lâm Sung, Vương Thụy trợn tròn hai mắt, Lâm Sung là ai, Lâm Sung, Tiền Bất Ly đột nhiên trừng mắt, ta không nói được không được sao, Tiền Bất Ly thật sự đã thành vô lại rồi, Vương Thụy có mấy cái gan mà dám nói. Không được, đại nhân, ngài tùy tiện, không nói thì không nói. Vương Thụy lộ ra dáng vẻ tươi cười, khuất phục dưới dâm uy của Tiền Bất Ly. Vương Thụy, người bên kia đều bố trí xong rồi sao? Tiền Bất Ly bắt đầu nói đến chính sự, đều không sai biệt lắm. Vương Thụy do dự một chút rồi nói, thế nhưng, đại nhân, nếu như điện hạ trách tội, ngài phải bảo vệ ta. Chấm chấm, không có việc gì, nàng sao sẽ trách cứ ta. Chấm, nàng đương nhiên không thể trách cứ ngài. Vương Thụy kêu lên, thế nhưng nàng sẽ trách cứ ta. Chấm, chỉ cần ta không sao, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi gấp cái gì, Tiền Bất Ly cho Vương Thụy ăn một viên thuốc an thần. Tiếp theo, hãy xem Đỗ Bình diễn như thế nào. Tiểu tử kia, ngài cứ yên tâm đi, tiểu tử kia luôn luôn rất láo cá. Ừ, Tiền Bất Ly nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, Hạ Quýnh Danh thật sự chỉ có một đứa con trai là Hạ Tử Thành này sao? Không sai, đại nhân, hơn nữa hắn có kỳ vọng rất lớn đối với đứa con trai độc nhất này. Vậy là tốt rồi, Tiền Bất Ly nhìn biểu lộ của Vương Thụy, thở dài nói. Vương Thụy, ngươi không cần băn khoăn, thủ đoạn là chính là hay là cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả tầm nhìn. Cái này giống như có người làm sằng làm bậy, giết lung tung người vô tội, ngươi có thể dùng kiếm của mình giết chết hắn. Nếu như dùng phương pháp thỏa đáng, chúng ta muốn đạt được binh quyền cửa ải Liên Thành, vậy phải trả giá bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian. Ngươi cẩn thận có nghĩ tới không? Đại nhân, mà tướng đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi không biết, thế nhưng ta tin tưởng sau này ngươi sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta, có những thời điểm nhất định phải đi đường tắt. Tiền Bất Ly đứng lên, nói, kiên trì đạo nghĩa trong lòng không sai, nhưng nếu như cố chấp đến mức cổ hủ, vậy ngươi sai rồi. Cách chương.